Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 331. Trở về thủ đô 6. Ông chủ hơi sửng sốt gật đầu. Đương nhiên là có thể. Trước kia Lý Vũ Linh nói, cô ấy không thích hoa cúc trắng, nhìn chúng nhợt nhạt, và bối rối, không luôn làm cho người khác vui vẻ như hoa hướng dương. Cầm lấy một đóa hoa hướng dương và đưa nó cho Tuệ Minh, ông phó không hứng thú với hoa nhưng tính tình ông luôn sâu sắc và trầm ổn, tôi chọn lấy một bó hoa cúc vàng, bà ngoại thích nhất là loài hoa đuôi phượng ở sân nhà Hoàng An, bà nói rằng loài hoa này rất ngoan cường, tuy không đẹp rực rỡ nhưng chỉ cần rải vài hạt giống xuống đất và thêm một trận mưa lớn là nó thể theo gió mà lớn lên. Nghĩa trang được mở rộng ra thêm rất nhiều những bậc thềm dài và lớp sương mù dày đặc đầu mùa thu. Tôi đi trên bậc thang một lúc lâu, đã 4 năm dài trôi qua. Nếu không phải đã được đánh dấu ký hiệu, chỉ sợ tôi cũng quên mất vị trí. Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên oan. Hôm nay có rất nhiều người đi viếng họ hàng của mình, hai người dẫn theo Tuệ Minh đi viếng hai vị trưởng lão rồi mới đến mộ của Lý Vũ Linh. Tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mộ, dáng người như ngọc khuôn, mặt lạnh lùng. Trong 4 năm trôi qua anh ta đã mất đi sự ấm áp của ban đầu mà dường như ngày càng trở nên lạnh như băng. Có người nói rằng sự trưởng thành của một số người trên thế giới này theo thời gian sẽ ngày càng trở nên dịu dàng, trong khi đối với một số người thời gian sẽ khiến họ trở nên ngày càng im lặng và lạnh lùng. Có lẽ thời gian kéo dài mang lại cho họ nỗi đau và ký ức, một số nhẹ nhàng vì ký ức nhưng một số người sẽ tuyệt vọng vì ký ức. Đối với Trịnh Tuấn Anh, tôi không biết anh ta thuộc về loại nào. Sau 4 năm tình cảm của anh ta và Lý Vũ Linh là thứ tình cảm gì thì tôi cũng hoàn toàn không biết. Ánh mắt rơi bó hoa cắt cánh màu trắng đặt trước bia mộ, tôi sửng sốt một lúc lâu. Hoa cắt cánh là loài hoa có ngôn ngữ, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, là một loại tình yêu vô vọng, là một loài hoa mang ý nghĩa bi thương. Người xưa từng có câu, ở đời cái gì quá cũng không tốt, tình yêu dù có lớn đến đâu cũng đã muộn rồi, từ từ từng chút một mới là kế lâu dài. Mẹ, có lẽ là do đứng quá lâu nên, Tuệ Minh đột nhiên mở miệng, nhìn tấm ảnh trên bia mộ có hơi không hiểu rằng, mẹ Vũ Linh đã chết, sao, giọng nói non nớt cửa đứa trẻ đã bị cắt ngang. Trịnh Tuấn Anh đang đứng ngần người trước bia mộ quay đầu lại, có lẽ hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi, có lẽ anh ta phát hiện giọng nói khi nãy không phải là của tôi nên nhìn qua Tuệ Minh đang đứng bên cạnh, một lớn một nhỏ đứng đối mặt nhau, quan hệ huyết thống gắn bó chặt chẽ với nhau. Anh ta mím môi, lông mày trao lại, thật lâu sau anh ta nhìn tôi, đứa trẻ, này là, Tuệ Minh tặng hoa cho mẹ Vũ Linh, đi, tôi mở miệng trả lời những gì anh ta đang định hỏi. Lý Vũ Linh không muốn giao con cho Trịnh Tuấn Anh nên tôi cũng sẽ như vậy, dù sao đó cũng là sự ích kỷ và nguyện vọng của Vũ Linh. Tuệ Minh gật đầu, đứa trẻ còn quá nhỏ dường như không hiểu chia cắt âm dương là gì, đặt hoa lên trước mộ cô bé. Nhìn bia mộ tấm ảnh đã sắp ố vàng, cô bé cũng không cao hơn bia mộ bao nhiêu, chỉ cần xoay người là có thể thấy ảnh mà không cần cúi người. Khi hai mẹ con gặp nhau, bốn mắt đối nhau thời gian dường như luân hồi, mẹ con hai người ôm nhau và khóc. Mẹ Vũ Linh, mẹ nói rằng mẹ Vũ Linh là người rất quan trọng với mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ là người rất quan trọng với con, sau này mẹ Vũ Linh cũng sẽ là người quan trọng của con. Lời nói của đứa trẻ có phần kỳ lạ, logic cũng kỳ lạ nhưng giọng nói nhẹ nhàng, khiến người ta đau lòng. Trịnh Tuấn Anh không ngốc, năm đó, anh ta biết đứa trẻ được sinh ra, trong lòng, anh ta chắc chắn cũng biết Tuệ Minh không phải là con tôi. Anh ta nhìn Tuệ Minh bằng ánh mắt trầm tĩnh và thâm thúy, chắc là đã đoán được hơn phân nửa. Tôi dường như chưa từng nói với anh ta là Vũ Linh đã ra đi, bây giờ anh ta xuất hiện TH đây chắc là đã có người nói cho anh ta biết. Anh ta nhìn tôi, cô bé tên gì? Hiển nhiên anh ta đang hỏi tên của đứa nhỏ. Thẩm Lý Hinh, tôi trả lời, ánh mắt nhìn vào tấm bia mộ Tuệ Minh đang dùng bàn tay nhỏ bé lau sạch bụi trên tấm ảnh, nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trịnh Tuấn Anh gật đầu, cổ họng run lên, anh ta gật đầu, tốt lắm, sương mù buổi sáng vẫn còn đó. Tôi mím môi nhìn tấm ảnh đã ố vàng trên bia mộ, trong lòng nghẹn ngào. Sau 4 năm, đêm nào tôi cũng mơ thấy Vũ Linh dắt theo đứa trẻ và vẫy tay chào tạm biệt tôi. Trong mơ cô ấy nói, Thẩm Xuân, Hình, giúp tớ chăm cho nó nhé. Tôi khóc đến mơ hồ, những ký ức liên quan đến đứa trẻ tôi ngày càng quên mất. Có đôi khi tôi nghĩ rằng Phó Thắng Nam tài giỏi như vậy, con chúng tôi nhất định sẽ là một đứa trẻ như thế nào. Đôi khi, nỗi đau xé lòng bào mòn tôi. May mắn thay đã có Tuệ Minh, con bé. Khuấy động cuộc sống của tôi, ký ức ở Hoàng An luôn bám lấy tôi thoát ra từ. Trong đau khổ và dần dần buông bỏ đi ký. Đúng vậy, âm dưỡng cách biệt khiến cho tất cả. Những gì chúng tôi có thể làm là quan tâm, đến nhau trong lòng mà thôi. Màn sương sớm đã tan và giọng một, người phụ nữ vang lên sau lưng anh ta. Tuấn Anh, chúng ta về nhà thôi. Giọng nói của người phụ nữ này có hơi quen thuộc, tôi chậm chạp quay đầu mất. Mấy giây mới nhận ra người đang đi đến là Lâm Diên. Đã qua nhiều năm không gặp cô ta, càng ngày càng quyến rũ, không còn dáng vẻ non nớt của năm nào, ngược lại còn có một chút trưởng thành và nhẫn nhịn. Nhìn thấy tôi dường như cô ta cũng bất ngờ, ánh mắt rơi vào bia mộ trước mặt. Tuệ Minh có hơi sửng sốt. Một lúc lâu sau, cô ta thu lại ánh mắt, đi về phía tôi với nói với giọng nói lạnh nhạt và xa cách. Xin chào, cô Thẩm. Tôi mím môi, vẻ mặt lạnh nhạt. Chào, cô. Trong lòng vẫn đầy vẻ lo lắng như cũ, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Ánh mắt tôi nhìn vào phần bụng hơi nhô lên của cô ấy, sau một lúc sững sờ tôi cũng đoán được phần nào đó là của Trịnh Tuấn Anh, ha, nghẹn ngào bật cười thành tiếng nhìn về phía Trịnh Tuấn Anh, trong mắt tôi đầy vẻ tức giận. Trịnh Tuấn Anh không nên đưa cô ta đến đây. Đây là thế nào, đang tỏ ra khiêu khích à? Lâm Diên mở miệng, cô Thẩm, cô, đừng hiểu lầm, là tôi muốn đi theo không? Trách Tuấn Anh được, tôi buồn cười nên cũng không muốn nói thêm, nhìn vào bụng cô ta, cô trắng, trợn đến nhìn cô ấy như thế, không sợ nửa đêm cô ấy quay về đòi nợ cô sao? Cái chết của Vũ Linh năm đó một nửa công sức là của cô ta, giờ thì cô ta lại ngang nhiên ở đây, có vẻ như những năm qua cô ta sống rất thoải mái. Được, gương mặt cô thoáng sợ hãi, ánh mắt rơi vào Trịnh Tuấn Anh, vẻ mặt này dường như không phải sợ Vũ Linh mà là sợ Trịnh Tuấn Anh, thật nực cười, có vẻ như Trịnh Tuấn Anh chưa bao giờ biết cái chết của Vũ Linh là như thế nào. Cô Thẩm, tôi biết cô và Lý Vũ Linh là bạn tốt của nhau, nhưng người chết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thể sống lại, hơn nữa những người còn sống phải đối mặt với cuộc đời và tiếp tục sống, có phải không? Cô ta nói một cách thật thẳng thắn, nếu không biết quá khứ của cô, tôi nghĩ vào lúc này tôi nhất định sẽ cho rằng đây là một người nho nhã, lạc quan. Người chết không thể sống lại, nhưng làm sao người sống có thể chết? Tôi nhìn Trịnh Tuấn Anh và chế nhạo. Trịnh Tuấn Anh chưa bao giờ nghĩ về việc Vũ Linh đã chết như thế nào? Cô Thầm, có lẽ không ngờ tôi sẽ hỏi thẳng Trịnh Tuấn Anh như vậy. Lâm Diên cất tiếng, giọng nói vội vàng. Lý Vũ Linh chết không phải là do bị kích thích khi biết cô xảy ra chuyện hay sao? Tất cả đã kết thúc, tại sao cô có ý định gợi nó lên lại một lần nữa để làm gì? Nhìn cô ta, đôi mắt rơi vào chiếc bụng hơi nhô ra của cô ta, tôi thấy cảm động vì dù gì thì đứa trẻ cũng vô tội. Cuối cùng là đang xảy ra chuyện gì? Thấy tôi không nói, Trịnh Tuấn Anh hỏi. Cách chương.